Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131. Ba ngày kỳ hạn chớp mắt tức đến, Lục Thì Thu dựa theo ước định đến Nghiêm gia. Nghiêm lão gia đã có thể xuống giường, tinh thần đầu cũng khá rất nhiều, trên mặt mang tươi cười. Không biết Lục tiên sinh chọn người là ai? Lục Thì Thu cười nói, không bằng đem Nghiêm tam gia đại nhi tử cùng nhị nhi tử kêu đến. Nghiêm lão gia không nghĩ đến, hắn lại chọn hai người này, nghĩ đến nhà mình tiểu thiếp thỉnh cầu. Nghiêm lão gia cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Ta kia đại cháu trai ngươi xem qua sao? Hắn đánh tiểu liền thông minh. Lục Thì Thu khoát tay. Nghiêm lão gia nói thật, người đại cháu trai là thông minh nhất. Đọc sách rất có thiên phú, giống hắn như vậy thiên tài, chỉ cần có bản lĩnh cử nhân đều có thể dạy. Ta đâu, đang tại viết một quyển sách, nghĩ chọn tư chất bình thường học sinh đến quan sát. Nghiêm lão gia trợn mắt há hốc mồm, thân thể sau này khuynh khuynh, cùng quản gia liếc nhau. Cái này người gì nha, lại lấy hắn cháu trai viết sách, cái này đáng tin sao? Lục Thì Thu xòe tay, tuy có chút không phúc hậu, nhưng đây là tâm lý của ta lời nói. Nghiêm lão gia thấy hắn vẻ mặt không giống làm bộ, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ những thứ này người đọc sách đều như vậy quái sao? Hoặc là coi tiền tài như cặn bã, hoặc là chọn người chỉ chọn ngốc, chỉ là lúc trước nói hay lắm, theo hắn chọn, hiện tại đổi ý cũng đã chậm. Nghiêm lão gia chỉ có thể ý bảo quản gia đi gọi người. Nghiêm Trọng Văn cùng Nghiêm Trọng Võ rất nhanh đến, nhìn đến Lục Thì Thu, hai người trên mặt đều lộ ra một tia ý mừng. Lục Thì Thu nhìn về phía Nghiêm Trọng Văn, luận ngữ lại sẽ cõng. Nghiêm Trọng Võ nghiêng đầu nhìn về phía đại ca, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại ca lúc nào cùng tiên sinh nói lên bảo? Nghiêm Trọng Văn gật đầu, vỗ ngực một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Đương nhiên, Lục Thì Thu khép hờ mắt, ý bảo hắn hiện tại liền lưng. Nghiêm Trọng Văn hắng giọng một cái, bắt đầu đi xuống lưng. Trong lúc nhất thời, trong đại đường chỉ có thể nghe được hắn một người học tập thanh âm. Tử nói, xảo ngôn lệnh sắc, ít hĩ nhân, Lục Thì Thu, công giã trường thiên, thứ năm đoạn, có người nói rằng, ung cũng nhân mà kẻ bất tài này, tử nói, yên dùng nịnh, ngự người lấy miệng cho, liên tiếp căm ghét vô người, không biết này nhân, yên dùng nịnh, móc lửng ngoặc kép chấm chấm. Nghiêm lão gia tương đương kinh ngạc, hắn tuy rằng vẫn thương tiếc tam cháu trai từ nhỏ mất mẫu, nhưng là hắn vẫn cho là đứa nhỏ này không có gì thiên phú. Nguyên lai đây cũng là cái đọc sách chất vải, một chữ không sai lưng xong. Lục Thì Thu hài lòng gật đầu, không sai, ngươi đã đạt tới yêu cầu của ta. Hắn nhìn về phía Nghiêm lão gia, liền hắn đi. Nghiêm lão gia từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần, tốt, Lục Thì Thu đề ra cái yêu cầu, ta sẽ ở tại ngoài thành, vì bồi dưỡng thói quen của hắn, hắn nhất định phải theo ta cùng nhau ở, không biết ngài lão đồng ý hay không? Không có vấn đề, hết thảy đều nghe tiên sinh. Nghiêm lão gia không nói hai lời liền định. Nghiêm Trọng Võ thấy đại ca bị được tuyển chọn, vội hỏi, a gia, ta đâu? Ta cũng muốn đi. Nghiêm lão gia khoát tay, tiên sinh đã chọn xong người, ngươi trở về đi. Nói xong, nhường hạ nhân dẫn hắn hồi hậu viện, lại ý bảo quản gia đem thúc tu lấy tới. Trước cũng không biết tiên sinh muốn dẫn đứa nhỏ trở về, lễ này có chút mỏng, thỉnh thứ lỗi. Lục Thì Thu cũng không khách khí với hắn. Nghiêm lão gia nghiêm trọng, chúng ta là thân thích, lễ nhẹ tình nghĩa nặng nha. Nghiêm lão gia cười đến đầy mặt nếp nhăn, đó là, vẫn là Trạng Nguyên lang sẽ nói chuyện, định hảo nhân tuyển. Lục Thì Thu liền đưa ra cáo từ, chính thức lên lớp muốn 10 ngày sau, chờ chúng ta chuyển qua mới có thể bình thường lên lớp. Nghiêm lão gia gật đầu. Tốt, đến lúc đó, ta nhất định đưa Trọng Văn đi qua. Lục Thì Thu đứng dậy cáo từ. Trở về nhà, mới từ thơ sẽ trở lại Thẩm Thanh Mặc đem bái thiếp đưa cho hắn. Ta trung trạng nguyên, rất nhiều người muốn mời tiên sinh chỉ điểm. Mời ngài cùng đi, ngài muốn đi sao? Lục Thì Thu tiếp nhận thiệp mời. Đây chính là khó được nổi danh cơ hội. Không đi không phải người ngu sao? Hắn vểnh vểnh lên môi. Đương nhiên đi. Kế tiếp, Lục Thì Thu liền theo Thẩm Thanh Mặc cùng nhau tham gia thơ xế. Tiền nhiệm trạng nguyên là tân nhiệm trạng nguyên tiên sinh. Ban đầu chỉ là một chút người biết. Hai người này cùng nhau tham gia thơ xế. Người đọc sách vòng tròn biết hết rồi. Không ít người bắt đầu hướng Lục Thì Thu thỉnh giáo học vấn. Hắn toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn học vấn là thật sự tốt. Làm người lại hiểu được biến báo. Hỏi vấn đề ít có tay không mà về. Khoa cử khó thi, danh sư càng khó thỉnh cầu. Rất nhiều người ra vì bồi dưỡng đứa nhỏ. Có thể nói là hao hết toàn tộc tâm huyết. Lục Thì Thu cái này hình dáng nguyên sư phó nhường không ít nhân ra động lòng. Lúc này liền có người mang theo đứa nhỏ tiến đến bái sư. Lục Thì Thu lúc này tỏ vẻ, ta đời này tâm nguyện là đem Dục Anh Đường làm tốt. Sở dĩ không làm quan lựa chọn đi đầu sinh chỉ là vì kiếm tiền nuôi sống những hài tử này. Lời này vừa ra, khiếp sợ tứ tòa. Người đọc sách coi tiền tài như a cược vật này. Ít có người trước mặt đề ra tiền. Cố tình Lục Thì Thu nói mình đi đầu sinh ra được là vì kiếm tiền. Đương nhiên nếu hắn chưa nói trước một câu, người khác khẳng định muốn mắng hắn rơi vào tiền trong mắt. Dung tục không chịu nổi. Sỉ cùng làm bạn, nhưng nhân ra là vì làm tốt Dục Anh Đường. Người căn bản mắng không xuất khẩu. Dục Anh Đường là cái gì? Dục Anh Đường là miễn phí giúp người khác nuôi đứa nhỏ. Đương kim thế đạo này, bình thường ngẫu nhiên tiếp tế một chút trong nhà nghèo thân thích đều có thể khen ngợi một câu. Lương thiện chi ra, càng không cần xử lý Dục Anh Đường. Ở nhà người thiếu tiền ra, nghe được hắn thu đồ đệ điều kiện, chỉ có thể thất vọng mà về. Ở nhà hơi có sản nghiệp nhỏ bé, không chết tâm, truy vấn. Tiên sinh muốn bao nhiêu bạc? Lục Thì Thu lúc này tỏ vẻ. Thúc tu không nhiều. Mỗi tháng gần 5 lạng. Nếu là thi đạt phải trả thêm vào phí dụng. Thi đạt đồng sinh 1.000 lượng. Thi đạt tú tài 1.200.000. Thi đạt cử nhân 10.200.000. Thi đậu tiến sĩ 20.000.000 lượng. Mỗi tháng 5 lạng thúc tu lại nói tiếp cũng không quý. Cử nhân tiên sinh. Mỗi tháng thấp nhất đều là 5 lạng khởi. Càng không cần Lục Thì Thu vẫn là giáo qua trạng nguyên trạng nguyên. Chỉ là cái này mặt sau thêm vào phí dụng vừa ra. Cả kinh người nửa ngày nói không ra lời. Mới vừa rồi còn nói hắn người này không làm bộ. Nhưng là không nghĩ đến hắn còn có thể như vậy ngay thẳng. Lại minh mã yết giá. Có người từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần. Như là không thi đạt đâu. 5 lạng thúc tu ở kinh thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu. Nếu là không thi đạt, hắn liền thua thiệt. Lục Thì Thu không cho là đúng. Không thi đạt tự nhiên không thu. Nhưng ta cho rằng mỗi người đều là khả tạo chi tài. Chỉ cần tìm đúng phương pháp liền thành. Lời này liền tương đương với nói. Trên đời này chỉ có sẽ không dạy học sinh tiên sinh. Không có không thành khí học sinh, những lời này truyền đi không bao lâu, liền chọc giận không ít tiên sinh, đầu một cái nhảy ra phê bình hắn người chính là quốc tử giám tế tử Khổng Tử. Quốc tử giám là triều đình cao nhất học phủ, tế tử liền tương đương với đời sau bộ giáo dục bộ trưởng, là cao nhất trưởng quan, lúc trước nữ hoàng còn muốn cho Lục Thì Thu đến quốc tử giám làm dạy bảo khuyên răn. Nếu là hắn thật đi, vậy hắn chính là tế tửu cấp dưới. Lục Thì Thu một câu nói này, tương đương với đem khắp thiên hạ tiên sinh đặt trên lửa nướng. Cái gì gọi là mỗi cái học sinh đều là khả tạo chi tài? chẳng lẽ học sinh không ra gì còn muốn trách đến tiên sinh trên đầu sao? Không bao lâu, Lục Thì Thu liền nhận được Quốc Tử Giám dạy bảo khuyên răn bái thiếp. Những thứ này người đều là phụng tế tử mệnh lệnh, cùng Lục Thì Thu võ đài. Nói võ đài đó là thô lỗ điểm cách nói, văn nhã điểm gọi biện luận. Lục Thì Thu không biết nên khóc hay cười. Hắn không biện pháp chứng minh những lời này là đúng. Những người đó giống như cũng không biện pháp chứng minh lời này là sai đi. Thật biết điều. Còn võ đài, Khổng Tử nhân tính bản thiện cùng Tuân Tử nhân tính bản ác, đến nay đều không có định luận đâu. Lục Thì Thu cũng không sợ những thứ này người. Đúng hạn phó ước. Vì thế người đọc sách giữ rất nhanh truyền ra một cái tin tức. Trạng Nguyên Lang là biện luận tiểu cừ khôi. Hắn đầu óc linh hoạt, suy nghĩ phát triển, đọc lướt qua cực lớn. Người dùng quyển sách này luận điểm phân biệt đổ hắn. Hắn lập tức dùng một quyển khác luận điểm phản bác ngươi. Đánh võ mồm, đánh vài lần hợp, sửng sốt là đem đối phương tranh luận á khẩu không trả lời được. Ầm ĩ cuối cùng, ngay cả nữ hoàng đều biết chuyện này. Ngày này, nàng nghe phía dưới quan viên ngẫu nhiên tại nhắc tới. Khổng Tử muốn tại Trạng Nguyên lâu cùng Lục Thì Thu võ đài. Nàng linh cơ khẽ động, đến cái vi phục tư phóng. Nữ hoàng đến thời điểm, cái này luận sẽ đã lệch đến. Lục Thì Thu không chịu nổi vi sư này phía trên. Khổng Tử chỉ vào Lục Thì Thu mặt mắng lên. Nói hắn chỉ là đánh dục anh phường tên tuổi, ở trong này mua danh chuộc tiếng, vì là giả danh lừa bịp ép đại gia tiền tài. Lục Thì Thu lúc này trả lời lại một cách mỉa mai. Tuy rằng ta giáo qua đệ tử không phải mỗi người xuất sắc, nhưng đều là khiêm khiêm quân tử. Ngươi bây giờ nói mà không có bằng chứng liền tưởng ỷ vào ngươi tế tử thân phận phủ quyết ta qua. Lại có phải hay không quá ỷ thế hiếp người? Ngươi không biện pháp gạt bỏ ta là cái Trạng Nguyên, cùng với ta còn dạy ra một cái Trạng Nguyên sự thật này. Khổng Tử tức giận đến mặt đều thanh. Hắn là Quốc Tử Giám tế tử, đi cái nào đều được người tôn kính. Không nghĩ đến hắn lại bị một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mặt nhiều người như vậy phản bác, không thể dễ dàng tha thứ. Hắn muốn là không cho đối phương nhan sắc nhìn một cái, hắn còn có gì mặt mũi làm tế tử? Đang lúc hắn tối xoa xoa tay nghĩ biện pháp thì đứng ở lầu hai nữ hoàng mắt thấy trời cũng sắp tối. Hai người còn chưa phân biệt thắng bại, nàng ngáp một cái, song trưởng đánh nhau, chậm rãi đi xuống lầu. Mọi người thấy nữ hoàng hiện thân, sợ tới mức giật mình, quỳ xuống liền dập đầu. Có kia không biết nữ hoàng người cũng tại người khác nhắc nhở hạ dập đầu. Miệng hô, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, mọi người theo lời đứng dậy. Không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì. Mỗi người trở nên câu nệ đứng lên. Nữ hoàng tựa hồ cũng không thèm để ý những người khác phản ứng. Nàng bước chậm đi đến giữa sân, làm sáng tỏ một sự thật. Khổng Ái Khanh, Lục Trạng Nguyên muốn làm dục anh phường, giai đoạn trước tài chính là chấm cung cấp, khoản cũng để cho chấm gọi người kiểm tra thực hư, người không cần hoài nghi dụng tâm của hắn. Khổng Tử sợ tới mức cả người run run, là thần hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh nữ hoàng thứ tội, người không biết không tội. Lục Trạng Nguyên vì Chu Hoạch kiến lập dục anh phường, liền người khác hiểu lầm hắn tham tài đều không để ý. Chấm đối với hắn quyết tâm phi thường thưởng thức. Khổng Ái Khanh là cái giáo dục đại gia, không biết có thể hay không làm đến đâu. Khổng Tử không nghĩ đến nữ hoàng lại đối Lục Thì Thu như thế trân trọng. Hắn trán giọt mồ hôi, khẩn trương đến khó lấy lại thêm. Hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Thần biết sai, nữ hoàng thản nhiên nói. Chấm vừa mới nghe các ngươi đều ở đây biện luận. Các người biện đến phân biệt đi không có ý tứ, không bằng lại tới đánh cuộc. Ai thắng, ai luận điểm chính là đúng. Khổng Tử lúc này tỏ vẻ nguyện nghe ý tưởng. Nữ hoàng ho khan khụ, chấm vì các ngươi hai người đều gánh 10 học sinh, các ngươi trở về dùng riêng phần mình phương pháp đến giáo. Lấy 1 năm kỳ hạn, các ngươi lẫn nhau thi thiếp kinh, ai thắng hơn, ai liền thắng lợi, các ngươi nhị vị ý như thế nào? Lục thì thu mắt sáng lên, lập tức quỳ xuống, tuân ý chỉ. Quốc tử giám tế tửu bị Lục thì thu đặt trên lửa nướng. Bất quá hắn vẫn là nói, bệ hạ, hắn lần này luận điểm là mỗi cái học sinh đều có thể thành tài. Vi thần làm người ta phẩm phương chính học sinh mới có thể thành tài. Ngài tìm học sinh cần phải hợp hai người chúng ta tiền đề mới là. Lời này sơ nghe có chút đạo lý, nhưng là cẩn thận phân biệt, tương đương với nhường Lục thì thu toàn chỉ trích đầu. Khổng từ bên này đều phải là nghe lời đệ tử tốt. Nữ hoàng nhìn về phía Lục thì thu, ý của ngươi như thế nào? Lục thì thu gật đầu, liền y Khổng tế tửu lời nói. Nữ hoàng ý bảo cung nhân đi quốc tử giám chọn người. Quốc tử giám học sinh chia làm 3 loại. Một loại là quan viên đệ tử, một loại là hoàng thân quốc thích, một loại khác là thành tích nổi trội xuất sắc, thì được đến nông gia tử. Nguyệt quốc trước 2 nhậm hoàng đế lưu lại tử tự phi thường thiếu. Lưu lại kinh thành hoàng thân căn bản không có. Hơn nữa ngoại thích ra đứa nhỏ đều bị nữ hoàng gọi vào trong cung làm hoàng thái tôn thư đồng. Không đề cập tới cũng thế. Ngược lại là quan viên đệ tử. Có một bộ phận ỷ vào chính mình lão tử thân phận. Tại quốc tử giám trong tác oai tác phúc, nữ hoàng chọn chính là những thứ này đồ 3 gai. Khổng tử không dám quản được quá mức, mỗi khi chỉ có thể mặc kệ. Rất nhanh, 20 người bị ngự lâm quân thống lĩnh mang đến. Theo lý thuyết, Khổng tử không có khả năng nhận thức quốc tử giám tất cả học sinh. Nhưng là cái này 20 người. Hắn cơ hồ nhận thức hơn phân nửa. Bên trái 10, thành tích nổi trội xuất sắc. Hắn làm cao nhất trưởng quan. Tại học sinh đại hội thời điểm, tự mình làm bọn họ ban quá khen. Bên phải 10, thành tích rối tinh rối mù. Mỗi khi đều khiến hắn giơ chân. Hận đến mức hắn nghiến răng nghiến lợi. Căn bản vô tòng hạ thủ. Nữ hoàng ý bảo Khổng từ nhìn bên phải. 10 người này, Khổng tế tửu được vừa lòng. Khổng từ chắp tay, bệ hạ anh minh, vậy thì trở về chuẩn bị đi. 1 năm kỳ hạn, sang năm hôm nay, chấm tự mình làm các ngươi bình luận. Nói xong, nàng bãi giá hồi cung, cấp dưới đều quỳ xuống đưa tiễn. Bọn người đi hết, cái này 20 vị quốc tử giám học sinh 2 mặt nhìn nhau. Bảo chúng ta tới làm gì? Khổng tử nhẹ nhẹ cổ họng, đem mình cùng Lục thì thu đánh cuộc chi tiết nói. Bên trái 10 người mặt lộ vẻ ý mừng, có thể được tế tửu tự mình chỉ điểm. Đây chính là thiên đại phúc phận. Bên phải 10 người này cũng là tương đương cao hứng. Bởi vì tương lai 1 năm, bọn họ không cần đi quốc tử giám chịu tội. Bọn họ tự do đây. Lục thì thu đưa xong nữ hoàng. Trong lòng còn tại nói thầm nữ hoàng này cử động thâm ý vì sao? Trái lo phải nghĩ, đều không nghĩ ra, hắn cũng liền bỏ qua mặc kệ. Nhưng là quay đầu nhìn lại, những thứ này người lại làm càn ra bên ngoài hướng. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, các ngươi là muốn kháng chỉ không tuân sao? 10 người ngây người, Lục thì thu vuốt ve tay áo, tại 10 người trên mặt quét một vòng. Các ngươi chân trước đi, ta sau lưng liền đi cửa cung cầu kiến nữ hoàng, nói các ngươi kháng chỉ không tuân, đến thời điểm đánh trước các ngươi 50 đại hèo, sau đó lại đưa đến trong tù đãi nửa năm. Nếu các ngươi thích đãi ngộ này, tay hắn chỉ đại môn, các ngươi hiện tại liền có thể đi. 10 người ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi. Nghĩ đến là nhà trưởng bối mỗi khi đều bị nữ hoàng biến thành sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể nhận thức kinh sợ. Lục thì thu hướng dưới đài ngoác. Niếp niếp nhảy lên. Trong tay còn nâng bút mực. Cha, đem thân phận của những người này ghi chép xuống. Niếp niếp gật đầu xác nhận. Lục thì thu quay đầu nhìn về phía Khổng tế tửu. đối phương đang cùng hắn 10 vị tân đệ tử tiến hành hữu hảo trao đổi. Cái này 10 vị đều là cần lao tiến tới đệ tử tốt. Mỗi người trong tay đều nâng thư. Trái lại hắn bên này, một đám cà lơ phất phơ, nào có nửa phần học tập dạng gì. Hắn đầu tiên muốn giáo bọn hắn không phải tri thức, mà là thay đổi bọn họ tâm tính. Tâm tính phải như thế nào thay đổi đâu? Hắn đưa cái này đánh cuộc làm hồi sự, nhưng là những thứ này người cũng sẽ không để ở trong lòng. Lục Thì Thu đang tại sững sờ thì Khổng Từ đã giúp xong. Hơi béo trên mặt mang nụ cười hiền lành. Lục Trạng Nguyên, rõ ràng là cười, nhưng Lục Thì Thu lại từ giữa đọc lên đối đánh cuộc tình thế bắt buộc trào phúng. Hắn từ chóp mũi hừ hừ. Khổng Tế Tửu có chuyện gì quan trọng? Khổng Từ cười cười, ra vẻ hảo tâm nhắc nhở hắn. Khổng Mỗ người chỉ là nhắc nhở Lục Trạng Nguyên. Tuy rằng ngươi là Trạng Nguyên, nhưng là nếu ngươi làm quan cũng chỉ có thể từ lục phẩm bắt đầu. Của ngươi những đệ tử này trong nhà mỗi người đều có lai lịch. Liền nói bên trái cái kia, phụ thân là tam phẩm, bên phải cái kia là từ nhị phẩm, ở giữa cái kia là nhất phẩm. Ngươi nhưng tuyệt đối kiềm chế chút, nhưng đừng vì thắng, liền hạ ngoan thủ, đến thời điểm đắc tội nhiều như vậy đại quan. Ngươi nhưng liền chịu không nổi. Lục Thì Thu trong lòng hừ cười. Báo những thứ này là hù dọa hắn đi. Đương hắn Lục Thì Thu là dọa đại sao? Hắn cười tủm tỉm hướng Khổng Từ chắp tay. Khổng Tế Tửu tả hữu xu nịnh. Lục Mỗ nhân bội phục. Bất quá có một chút. Ngươi có thể nói sai rồi. Ta nếu là thật có thể đem những đệ tử này điều một giáo tốt. Bọn họ chỉ biết cảm kích ta. Dù sao chỉ cần là cha ruột, liền không có người không hy vọng chính mình con cháu thành tài. Lời tuy như thế, nhưng là trên đời này có mấy cái trưởng bối có thể trơ mắt nhìn mình con cháu bị người quát lớn đâu. Khổng Từ bật cười lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này Trạng Nguyên lang chân là ngây thơ được đáng yêu. Ỷ vào nữ hoàng kia một chút xíu sủng tín, liền đắc ý đổi dạng. Phân không rõ đồ vật khó bác. Hắn chắp tay. Chúng ta đây một năm sau gặp thật chương. Lục Thì Thu gật đầu. Cười tủm tỉm đáp lễ. Nếu không phải gặp qua hai người gặp mới làm cho mặt đỏ tía tai. Còn tưởng rằng bọn họ là một đôi bạn thân. Trước khi đi lưu luyến chia tay đâu. Niếp niếp đăng ký xong. Đem danh sách đưa cho Lục Thì Thu. Lục Thì Thu quay đầu. Các người trở về thu dọn đồ đạc. 3 ngày sau, đến ngoài thành Dục Anh Phường tìm ta. Không được mang bất kỳ nào hạ nhân. Cũng không cần mang ngân lượng. Chỉ mang thay giặt quần áo có thể. 10 người lúc này liền có người không vui. Cái gì? Liền hạ nhân đều không nhường mang. Người kia có hạ nhân sao? Lục Thì Thu nâng nâng cằm. Không cho mặt mũi. Không có hạ nhân. Hơn nữa đến Dục Anh Phường, chuyện gì đều ta định đoạt, ta nói để các ngươi trở về, các ngươi mới có thể hồi. 10 người cùng nhau trừng hướng Lục Thì Thu, hắn lại mảy may không cho mặt mũi, mang theo niếp niếp tiêu sái rời đi. 10 người hai mặt nhìn nhau, nhất không chú ý Trần Vi, gấp đến độ xuất mồ hôi trán. Làm sao bây giờ, hắn đây là quyết tâm muốn thu thập chúng ta. Công tử ca ăn mặc công tôn trúc trợn trắng mắt nhìn. Hắn, trong tay phiến tử soát được triển khai. Quạt 2 lần, tự cho là tiêu sái nói. Gấp cái gì, hắn chỉ là một cái nho nhỏ Trạng Nguyên. Trên người nửa điểm chức quan đều không có. Chỉ cần chúng ta trở về tìm cha mẹ, còn sợ không ai cho chúng ta chỗ dựa. Đối, cứ làm như vậy. 10 người lập tức trở về tìm gia trưởng. Trạng Nguyên lâu trong quần chúng dồn dập tan. Trên đường, niếp niếp nhịn không được phạm khởi nói thầm. Cha, Khổng Tế Tửu kia 10 vừa thấy chính là đệ tử tốt. Người thật có thể thắng qua bọn họ sao? Lục Thì Thu cười cười. Người biết cái gì là thiếp kinh sao? Niếp niếp gật đầu. Thiếp kinh chính là ý mở ra tứ thư ngũ kinh một tờ. chỉ chừa mở ra hàng, còn lại đều bị che đậy, đồng thời lại dùng giấy tùy ý che đậy một hàng này ba chữ. Nhường dự thi học sinh đọc lên hoặc viết ra bị che đậy văn tự. Loại này dự thi phương pháp yêu cầu dự thi người quen thuộc đọc nhớ kỹ kinh văn. Cho dù là chú thích chi văn cũng nhất định phải quen thuộc đọc nhớ kỹ. Những kia không thể nhớ kỹ kinh văn, không phân biệt chương cú người, căn bản không thể ứng phó loại hình thức này hạ dự thi. Chỉ là so trí nhớ mà thôi, bọn họ không hẳn không có phần thắng. Niếp Niếp gặp phụ thân tựa hồ đã tính trước, nàng cũng không giống vừa mới như vậy lo lắng. Ngày thứ hai, trời trong khí sảng, vạn dặm không mây, không lạnh không nóng, chính thích hợp chuyển nhà. Lục Thì Thu mang theo người một nhà chuyển đến ngoài thành Dục Anh Phường. Đang tại chuẩn bị dự thi, Tô Mạt Dương cùng Phương Vĩnh Khang cũng không còn chờ ở trong phòng ôn tập công khóa, giúp Thẩm Thanh mặc một khối chuyển nhà. Nơi này đã thu thập thỏa đáng, gạch xanh ngói xanh, trong viện giếng nước, trong phòng có bàn ghế, giường ngăn tủ, cái gì cần có đều có. Tổng cộng có lục tiến sân, mỗi tiến sân có 14 phòng, trong đó 10 tại ở người. Một gian là phòng bếp, một gian tạp vật này phòng, một gian tắm rửa phòng, một gian phòng nghỉ, chia làm hai hàng, một mặt lục tại, mặt đối mặt sắp hàng. Ở giữa sân là hoa viên, có thể trồng đồ ăn, những bộ phận khác đều là đất trống, có thể cung đứa nhỏ ngoạn nháo. Lục Thì Thu tuyển thứ hai tiến vào ở đi, gian thứ nhất ở kia thập nhất cái đệ tử. Gian thứ ba sau này đều là đứa nhỏ ở. Niếp Niếp cùng Tam Nha không có ý kiến gì. Đoàn người động tác nhanh nhẹn, bận việc cả một ngày, đem sân thu thập được thỏa đáng. Tam Nha cùng Nhị Nha phối hợp làm một bàn ngon miệng đồ ăn. Đại gia mệt mỏi một ngày, ăn được hết sức thỏa mãn. Ăn uống no đủ sau, Phương Vĩnh Khang mang theo bọn họ trở về thành. Thẩm Thanh mặc muốn lưu lại hỗ trợ, Lục Thì Thu đem hắn oanh đi. Người ở đây nhi cũng không giúp được cái gì, trở về đi. Thẩm Thanh mặc không làm sao được, chỉ có thể rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Thiếp kinh đến từ Baidu Bách Khoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.